Vạn Dạ Chi Chủ, chương 204, một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Chu Vương Triều rất đặc thù, coi như là người bình thường, chỉ cần trở thành quan, tu sĩ cũng phải nghe theo phân phó điều lệnh mới đến. Ninh Minh cũng tin tưởng chính mình mấy tuổi tương đối nhỏ, cái này Đinh Huyện lệnh muốn kéo khép, thu phục chính mình trắng ra mà nói, cái kia chính là chính mình là từ thần đô nhảy dù tới, người ta Thiên Phụng huyện tất nhiên đầu xà, chính mình được muốn ngoan ngoãn nghe đám người kia. Vẫn phải là biểu hiện ra ra một điểm bổn sự mới được a hát. Ninh Minh nghĩ như vậy, đem trong tay chén rượu đặt ở trên bàn, sau đó đi ra phía trước. Trong hành lang, những cái kia vũ nữ nhao nhao lui ra. Đinh Huyện lệnh cũng buông xuống trong tay mỹ nữ, đứng lên thân thể. Ninh công tử, ngươi vừa mới đến Thiên Phụng huyện, một đường thiếu mệt mỏi, đây là không phải có chút. Không sao, Ninh Minh nhàn nhạt nói. Ba chiêu, cùng lúc đó, cái kia tên là Vũ Phong nam tử cao gầy, chịu không được kích. Lẫn nhau đều là bát phẩm cảnh tu sĩ, chính mình còn lớn tuổi ngươi nhiều như vậy tuổi, ngươi cái này tiểu thí hài mới bao nhiêu? Thật đúng là thiếu niên đắc chí tâm cao khí ngạo đúng không? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đúng lúc này, lại một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng dậy, mở miệng nói. Vừa vặn, bốn viện thi đấu thời điểm, lão phu không có tư cách vào đi đánh giá Ninh công tử phong thái, đêm nay ngược lại là cái mở rộng tầm mắt cơ hội. Cái này là tại đổ thêm dầu vào lửa rồi, đem Ninh Minh gác ở một cái cao cao tại thượng địa vị cùng nơi này tu sĩ khác chia làm hai phái. Quả nhiên, trong hành lang tu sĩ khác lúc này tất cả đều sinh ra xem việc vui tâm tình. Trong mắt bọn hắn, Ninh Minh tuy nói là sanh ra ở Tây Lĩnh nhưng hôm nay lại trở thành thần đô tầng trên sủng nhi, hưởng hết phong quang. Mà bọn hắn nhưng lại ngay cả tiến vào thần đô tại thiên khu trong nội viện quan sát bốn viện thi đấu tư cách đều không có. Cái này đã có thể nhận người ghen ghét, bên kia, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, khuôn mặt thanh tú lên, ánh mắt đạm mạc cả người như là một cây hàn sơn thượng tuyết liên, có loại thanh bần khí chất. Hắn cũng sẽ không để ý những, này bất nhập lưu tiểu xiếc, mình ở thần đô, bên người tất cả đều là đại minh hầu, đại chu hoàng đế lớn như vậy lão. Tiểu tiểu một cái Thiên Phụng huyện, cho dù có mấy cái thất phẩm cảnh tu sĩ ở đây, nhưng bọn hắn cũng chỉ là thối cá nát tôm mà thôi. Quảng cáo, đỏ sức là tốt rồi, chớ để đánh ra nóng tính. Đúng lúc này, Đinh Huyện lệnh một âm định trùy, nói. Coi như Ninh công tử cho mọi người biểu hiện ra hạ bản lĩnh, cũng tốt phối hợp chúng ta đằng sau hành động. Hừ, Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng không nhịn được quay người tự hướng ngoài điện đi đến. Đi, tại đây quá nhỏ rồi, không muốn làm hỏng thứ đồ vật. Ninh Minh bước đi đi, bóng lưng ngược lại là tiêu sái. Nhìn xem thiếu niên dáng người cái kia váy màu vàng thiếu nữ đen kịt sáng long lanh trong mắt không hề chớp mắt địa chằm chằm vào. Thật đúng là phong lưu phóng khoáng, hắn một ngụm cắn xuống trong tay đùi gà, nói thầm nói. Đồng thời, trước khi cái kia tên là tiểu hoa tiểu vũ nữ, lúc này trong mắt cũng sinh ra một loại tên là ước mơ thần sắc. Ninh công tử, tiểu hoa vừa rồi tự chú ý tới, đối phương căn bản sẽ không đối với chính mình động thủ động cước, sở dĩ muốn chính mình lưu lại cùng, cũng hẳn là cân nhắc đến chính mình lao động chân tay. Hơn nữa, Ninh Minh niên kỳ cũng không lớn, lại là thần đô đến thiên chi kiêu tử. Đừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tiểu vũ nữ, lúc này nhăn nhó cực kỳ, trắng nõn bàn tay nhỏ bé tại cái bàn dưới đáy dây dưa lấy. Kỳ thật, nếu cứ như vậy, tựa hồ cũng không tệ. Bát phẩm cảnh tu sĩ cùng với tiểu siêu nhân tựa như quyền cước động tựu có thể nứt vỡ một tòa phòng ốc. Bởi vậy, Ninh Minh cùng vị kia đều là bát phẩm cảnh Vũ Phong, đi tới đại đường bên ngoài. Chính trực lúc đêm khuya, rộng lớn trong sân, chỉ có bốn phía thạch điêu thượng bày có đèn lồng, bên trong lấy tịch tà trường mệnh đăng, ngọn đèn dầu là thanh u sắc rất là quỷ dị. Trên mặt đất Ninh Minh cùng Vũ Phong rằng co mà đứng, hai người dáng người gần, Ninh Minh hơi gầy một điểm, Vũ Phong càng thêm khôi ngô cao lớn. Oanh, trong lúc đó, Vũ Phong vận chuyển chân nguyên, một cổ trầm trọng khí thế lập tức dùng hắn làm trung tâm tuôn hướng bốn phương tám hướng. Cái này có thể nói là khí thế cũng có thể nói là huyết khí có chút khí lực biến thái tu sĩ, máu trong cơ thể lưu động âm thanh thậm chí có thể so với giang hà lao nhanh. Ầm ầm, đúng lúc này, Ninh Minh trái tim đột nhiên hữu lực địa nhảy lên xuống, sau đó trong cơ thể lại bắn ra ra giang hà lao nhanh thanh âm. Bá, bá, bá, phía sau chỗ cửa lớn Đinh Huyện lệnh bọn người, lập tức tự thay đổi ánh mắt. Cực kỳ cường hoành thân thể, ta trước kia vẫn chỉ là nghe nói, không ngờ, rõ ràng thật sự có bát phẩm cảnh tu sĩ có được không thua gì dị thú thân thể. Đây là, huyết dịch lưu động phát ra thanh âm, Thiên Phụng huyện nội những tu sĩ này, đại bộ phận đều là tán tu tầm mắt không cao lắm, thậm chí có mấy cái đều chưa đi đến qua thần đô. Mà giờ khắc này, Ninh Minh còn không có động tay, chỉ là cổ khí thế kia đều bị cho mọi người tâm nhảy dựng, gọi thẳng biến thái. Ngươi, Vũ Phong đồng dạng kinh ngạc ở cảm giác giống như là báo tử cùng mãnh hổ chênh lệch. Đến đây đi, Ninh Minh chân đạp mặt đất, dáng người đứng thẳng, nâng lên tay phải, vẫy vẫy. Lập tức Vũ Phong cũng không có khả năng cứ như vậy nhận thua, cắn răng một cái, lập tức tự bộc phát ra thiên quân chi lực mạnh mà vọt tới. Có thể sau một khắc, vẫn là chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, đối mặt Vũ Phong thế công, Ninh Minh lại cũng không nhúc nhích, thấy lại để cho người sốt ruột. Thẳng đến cái kia gương mãnh quyền phong tới gần mặt, hắn mới khẽ mở môi mỏng. Song tử, đừng cho ta đả bại thằng này. Bành, cơ hồ là lập tức một cái cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên đột nhiên hiển hiện mà ra, cũng tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc ngăn tại Ninh Minh trước người cũng một phát bắt được Vũ Phong thiết quyền. Quyền trường này ra tiếng vang tựa như sấm rền, cũng dương lên một tầng trùng trùng điệp điệp bão cát. Quảng cáo, cái gì, đây là thiên cô tinh cấm kỵ song tử, vừa loáng ở giữa, Đinh Huyện lệnh đám kia tu sĩ lại bị lại càng hoảng sợ. Nhất là cái kia dầu cá trên lưu tam đao, lúc này càng là té cất té đái địa núp ở một cái phía sau lão nhân, như là nhìn thấy quỷ. Không, đừng hoảng hốt, cũng may, Đinh Huyện lệnh tuy nhiên là người bình thường, nhưng dù sao thân cư địa vị cao nhiều năm, điểm ấy định lực vẫn phải có. Hắn cố nén trong lòng đích phấn khởi, nói. Ninh Minh thi triển ra chính là Khải Minh Tinh Thần Thông, Thiên Khô Viện đoạn thời gian trước vừa mới có một phần báo cáo. Cái này không phải là song tử sao? Một tin tức bế tắc bát phẩm cảnh tu sĩ, khó có thể tin địa trường lớn hai mắt. Lại xem xét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh vẫn là đứng ở tại chỗ, phía trước là một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên, lăng không một trường chặn Vũ Phong lôi đình một quyền. Thứ hai sắc mặt đại biến, làm sao có thể, như thế nào không có khả năng? Ninh Minh ánh mắt rất lạnh lùng, giọng điệu lại càng không mang chút nào cảm tình. Phân thân của ta cũng đủ để đánh bại ngươi rồi. Răng rác, vừa dứt lời thiếu niên kia vừa dùng lực. Răng rác, một tiếng địa tách ra đã đoạn Vũ Phong cẳng tay. A-hát-a-hát-a-hát-a-hát. Vũ Phong nắm đấm vô lực buông ra, đau đến khuôn mặt trắng bệch kêu to liên tục. Tay của đối phương giống như là thần thiết chế tạo mà thành đồng dạng, lực lượng hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ, tựa như đại lực sĩ cùng người bình thường ở giữa chênh lệch. Bịch, sau một khắc thiếu niên lại lần nữa vừa dùng lực, Vũ Phong căn bản chịu tải không ở kia cổ lực lượng, trực tiếp hai chân mãnh liệt quỳ gối trên mặt đất. Bụi đất dơ lên, Ninh Minh nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Vũ Phong, thản nhiên nói. Một chiêu, cách chương.